không thể đạt tới sự hoàn mỹ. Điều này thì Vương Lâm biết, đây là bởi vì mình chưa đạt tới cơ sở của tu vi hóa thần. Điều khiến 9 năm sau đó Vương Lâm không có chế tác thêm tượng gỗ điêu khắc, nguyên nhân là ông lão áo xanh. Hắn bất kể như thế nào cũng không có phương pháp điêu khắc tượng gỗ trên, khắc ra được ý cảnh mang đậm dấu vết của 5 tháng trên ông lão này. 9 năm. Trong suốt 9 năm này Vương Lâm thủy chung không thể thành công được. Tuy nói rằng dĩ nhiên hắn khắc đi khắc lại vô số tượng gỗ điêu khắc của ông lão kia, nhưng mà không có một bức nào có thể ẩn chứa được ý cảnh, cuối cùng đều bị hắn hóa thành tro bụi. Và một ngày nọ, Vương Lâm nhìn bức tượng gỗ điêu khắc ông lão áo xanh trên tay, than nhẹ một tiếng, tay phải nhấc nhẹ một cái, tức thì bức tượng gỗ tiêu tán thành tro. Chậm mặc một chút, hắn đứng người lên chậm rãi ra mở cửa hàng. Ánh mặt trời dịu dàng dừng lại trên người hắn. Vương Lâm cầm một chiếc ghế ngồi ở cửa, lặng lặng nhìn người qua đường đi đi lại lại. Đối diện bên đường là một cửa hàng bán dụng cụ sắt. Cửa hàng này trong 9 năm vừa qua đã mở rộng ra được gấp mấy lần. Không bao lâu, một đứa bé 4 tuổi từ bên trong cửa hàng dụng cụ sắt thò đầu ra cửa. Nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức cái miệng nhỏ nhắn kêu lên, bước chân chạy nhanh đến bên người Vương Lâm. Trên tay đứa bé còn mang theo một bầu rượu. Đưa cho Vương Lâm xong, nó nhỏ giọng thò thè. Vương gia gia, đây là cháu trộm rượu đưa đến cho ông đó. Đường của cháu đâu? Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười thoải mái, tay phải vừa lật, trong tay đã xuất hiện một viên thuốc như là ngón tay cái. Sau khi đưa cho đứa bé xong liền cầm lấy bầu rượu uống một ngụm. Đứa bé vội vàng nuốt vào trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, hai tay chống cằm tò mò hỏi. Vương gia gia, rượu này uống tốt lắm sao? Cháu nhìn thấy ông ngày nào cũng uống. Vương Lâm mỉm cười. Lúc này từ cửa hàng bán dụng cụ sắt thì một người đàn ông khỏe mạnh đi ra. Từ tướng mạo người đàn ông này mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của thiếu niên kháu khỉnh khỏe mạnh năm đó. Hắn nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ cảm hoài, lập tức tiến lại gần, trong miệng giọng điệu thân thiết mà nói: Vương thúc, hôm nay không thể uống nữa đâu. Vương Lâm cười ha hả nói: Tốt, phải uống một chén chứ. Hôm nay còn chưa uống. Đại Ngưu, cha ngươi thế nào rồi? Đại Ngưu trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm nói: Vẫn bệnh cũ, không có việc gì đâu. Vương Lâm thầm than một tiếng, sự luân hồi của phàm nhân hắn không thể can thiệp vào. Sinh lão bệnh tử vốn là một bộ phận của thiên đạo. Đại Ngưu tại 6 năm về trước và cô gái trưởng quầy của tiệm may thành thân, đứa bé kia chính là con của hắn. Vương gia gia, ông còn chưa trả lời cháu, rượu này rốt cuộc uống vào tốt chỗ nào ạ? Đứa bé không đồng ý theo sau túm lấy cánh tay của Vương Lâm mà truy hỏi. Đại Ngưu nhìn Vương Lâm than nhẹ một tiếng rồi nói: Vương gia gia của ngươi uống không phải là rượu mà là lẽ đời đó. Vương Lâm quay đầu liếc mắt nhìn Đại Ngưu một cái, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, vỗ cánh tay của hắn nói: Đại Ngưu, mang theo đứa nhỏ trở về đi, ta ra đầu phố đi dạo một chút. Đại Ngưu cặp lấy bầu rượu trong tay Vương Lâm, đặt vào trong cửa hàng tượng gỗ điêu khắc, theo sau đóng cửa lại rồi nói: Thúc vừa rồi đã đáp ứng cháu rồi đó, hôm nay không được uống nữa đâu. Vương Lâm cười cười đứng dậy ra hướng đầu phố. Trong bóng dáng của hắn thì tập tễnh đầy vẻ xế chiều. Đại Ngưu than nhẹ một tiếng, kéo bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ về trong cửa hàng bán dụng cụ sắt. Đứa bé cao hứng hé miệng nói với cả Đại Ngưu: Cha, Vương gia gia cho con đường ăn rất là ngon, mỗi lần ăn xong toàn thân đều có cảm giác ấm áp thoải mái lắm. Vô Lâm đã đi lại trên con đường này hơn 10 năm nay rồi, bỗng thấy một đám trưởng quầy của các cửa hàng không biết lấy tin tức từ chỗ nào đều từ trong cửa hàng đi ra, nét mặt vội vã chạy đến bên cạnh Vương Lâm thấp giọng cầu xin: À, Vương trưởng quầy, người xem dạo này kinh doanh không được tốt lắm, tháng sau tôi nhất định sẽ đem tiền đất để đến trả mà. Đây chính là trưởng quầy của cửa hàng tạp hóa mới chuyển đến đây 3 năm về trước. Đúng vậy, Vương lão đáng kính ạ, hiện tại công việc kinh doanh thật sự là không được tốt lắm, ngài có thể hoãn được mấy ngày không? Lại là cái trưởng quầy của nhà trọ năm nào, một người mập mạp. Các âm thanh như thế mà lục đục truyền đến. Vương Lâm cười khổ nhìn một vòng, hắn cũng không biết tại sao lại như thế này. Ở đây 10 năm không ngờ vô tình mà tất cả mọi người trên phố này gần như đều nợ bạc của hắn. Thậm chí đại bộ phận cửa hàng trên đường này cuối cùng không ngờ đều trở thành sản nghiệp của hắn. Mỗi khi mà các cửa hiệu xuống dốc, cần cấp tiền liền tìm đến Vương Lâm đem cửa hàng bán lại cho hắn. Về phần cửa hàng của chính Vương Lâm, đã 2 năm trước chủ quán đến tận cửa thăm rồi bán luôn cho hắn. giá cả là một thứ không có chuẩn mực nào cả. Và ngay thời điểm hiện tại, gần như là khi Vương Lâm vừa ra khỏi cửa, các trưởng quầy của các cửa hàng lập tức đi theo sau, nói các lời tốt đẹp. Trên thực tế, việc này có liên quan đến việc thường ngày Vương Lâm rất ít ra khỏi cửa. Thậm chí mấy tháng liền hắn không xuất hiện đến một lần. Vì thế lúc này vừa mới xuất hiện, liền khiến cho các trưởng quầy trong lòng khẩn trương, sợ là hắn tới để thu tiền thuê đất. Kỳ thật, thuế thu đất này cũng không được bao nhiêu tiền. Nhưng phàm là người kinh doanh ở đây trong vòng một thời gian dài đều biết tính tình Vương Lâm tốt bụng. Vì thế liền có ý tưởng kéo dài tiền thuê đất. Đến một thời gian sau gần như là không người nào phải nộp tiền thuế. Chính vì thế việc này cũng trở nên thành một thói quen. Nói cho cùng thì tất cả các loại tiền bạc, đồ vật, đã là người phàm thì ít người cảm thấy bỏng tay, cầm được càng nhiều càng tốt. Vương Lâm đối với hiện tượng này cũng không quá để ý, cũng thuận theo tự nhiên, xem như là cảm ngộ một bộ phận của thiên đạo. 9 năm trôi qua, tình thế thay đổi, các gương mặt cũ năm đó trên phố dĩ nhiên là không còn nhiều lắm. Điều này khiến cho Vương Lâm có chút cảm khái. Hắn phất phất tay, nói với cả các trưởng quầy bên người: "Hôm nay không thu tiền thuế đất, mọi người tản ra đi." Các trưởng quầy nghe vậy đều dùng các lời lẽ để cảm ơn, liên tục lui lại. Vương Lâm chắp tay sau người đi ở trên phố, không lâu sau đã đi tới đầu phố. Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên có một con ngựa lực lưỡng chạy với tốc độ cao. Ngồi trên lưng ngựa là một người đàn ông trung niên. Người này sắc mặt có chút khó coi, thậm chí khóe miệng còn có máu tươi dính lại. Hắn cưỡi ngựa, mới vừa đi ngang qua đầu phố, bỗng nhiên liếc mắt một cái, nhìn thấy được Vương Lâm. Tiếp theo cánh tay phải mạnh mẽ túm cương ngựa lại. Con ngựa kia hí lên một tiếng thật là dài. Lúc này thân hình người đàn ông trung niên nhảy xuống. Sau khi mà xuống ngựa, lập tức bước lại bên người Vương Lâm. Không đợi nói chuyện, liền phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong máu tươi kia thì còn mang theo một chút mảnh của nội tạng. Người này thì mặt không còn chút máu, thân hình nhoáng một cái quỳ rạp xuống đất, giọng gấp gáp nói: "Vương tiên sinh, xin cứu mạng." Vương Lâm thần sắc như thường, thản nhiên liếc mắt nhìn người này một cái. Người này đúng là mười mấy năm qua, gần như là ngày lễ nào cũng đến để đều tặng một lượng lớn vàng bạc, chính là từ đào. "Có chuyện gì, chậm rãi nói đi." Vương Lâm mở miệng nói: "Vương tiên sinh, thế tử điện hạ nguy rồi." Từ trong giọng nói gấp gáp của từ đào, Vương Lâm dần dần hiểu biết được ngọn nguồn. Thế tử điện hạ kia không biết như thế nào mà trêu chọc vào một người hùng mạnh, là một tu sĩ thần thông cao cường. Tu sĩ này vừa xuất hiện, lập tức thì đám tu chân bên người điện hạ đều rời khỏi, không tham dự vào nữa. Hiện thì thế tử dĩ nhiên đã được giấu ở trong hoàng cung. Tu sĩ kia dường như là có chút e dè mà không tiến thẳng vào hoàng cung. Vì thế liền đem lửa giận phóng thích trên người của mấy người tùy tùng của thế tử. Từ đào có một chút thông minh, gặp sự chẳng lành lập tức rời khỏi. Nhưng bị các thủ hạ của tu sĩ kia truy đuổi, thân bị trọng thương, hắn kinh hoàng trong đầu chỉ một mực nghĩ tới, đó chính là Vương Lâm. Đang nói, bỗng nhiên từ ngoài phố đi vào một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu đỏ. Người này trên mặt lộ vẻ tàn ác, hướng bước lại đi chỗ của từ đào. Từ đào nhìn thấy tu sĩ này lập tức thân hình run lên, lại phun ra một ngụm máu, cả người lập tức sụp xuống tuyệt vọng nhìn Vương Lâm nói: "Cứu ta." Nói xong người sụp xuống đất, ngất đi. Tu sĩ kia cười lạnh liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, tay phải vung lên, lập tức một đạo khí màu đen mà người phàm không thể nhận biết được từ trong cánh tay của hắn khuếch tán bay ra, đến giữa không trung liền hóa thành một cái đầu lâu bằng xương thật là lớn, hung hăng hướng đến chỗ từ đào mà cắn nuốt. Tu sĩ này tâm địa thật là độc ác, dĩ nhiên tính bao gồm luôn cả Vương Lâm bên trong. Trong mắt hắn xem ra Vương Lâm này tuy nói chỉ là một người phàm, nhưng từ đào này chạy trối chết không ngờ lại tìm tới người này, tất nhiên là có quan hệ, đơn giản đem giết toàn bộ. Về phần giết hại phàm nhân, nếu có việc phiền toái gì cũng có sư phụ hắn phía trên. Nghĩ như vậy, trên mặt hắn lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Vương Lâm nhớ mày, nếu tu sĩ này đến tìm để gây phiền toái cho từ đào, hắn có lẽ sẽ không tham dự. Tuy nói từ đào này mười mấy năm qua đối với hắn rất là mực tôn kính, nhưng Vương Lâm cũng sẽ không vì việc này mà ra tay. Nhưng hiện tại, một tiểu tu sĩ chỉ có tu vi trúc cơ không ngờ ngay cả hắn cũng dám giở trò. Vương Lâm thì sắc mặt như thường, trong nháy mắt bình tĩnh, tay phải bâng quơ vung lên nhẹ nhàng, dường như là đuổi một con muỗi vậy. Lập tức cái hình đầu lâu bằng xương kia dường như là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ khác thường, kêu lên một tiếng không dám cắn nuốt mà vội vàng lùi lại phía sau. Chỉ có điều nó đã chậm một bước, Tay phải Vương Lâm vung lên một cái, ma đầu Hứa Lập Quốc bỗng nhiên thành hình, nghe răng cười một cái, liền đem cái bộ xương sọ nuốt vào, sau đó chép chép miệng, trừng mắt hung tợn nhìn vẻ mặt đầy kinh hãi của tiểu đạo sĩ kia, thân hình từ từ biến mất. Tiểu đạo sĩ kia thì sắc mặt nổi lên vẻ đỏ dị thường. Vào khoảnh khắc bộ xương sọ kia bị nuốt vào, dĩ nhiên tâm thần bị hao tổn rồi phun ra một ngụm tiên huyết, không nói hai lời lập tức hoảng sợ mà bỏ chạy. Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng người này, không hạ sát thủ. Hắn hiện tại đã hóa phàm, dĩ nhiên giai đoạn này bị ràng buộc, thật sự không muốn bởi vì việc nhỏ này mà hỏng đi tâm tình nhiều năm qua. Từ lúc mà đạo sĩ xuất hiện cho mãi đến lúc rời khỏi, khoảng thời gian này không kéo dài lắm. Hơn nữa lại không gặp người phàm tục, cho nên vẫn chưa ảnh hưởng đến mọi người trên phố. Nhiều nhất cũng chỉ có cảm giác một trận gió lạnh thổi qua mà thôi. Tuy nhiên người đi lại trên đường tuy là vắng vẻ, nhưng rồi cũng sẽ nhận ra. Nguyên nhân là bởi vì vết máu bầm phun ra từ Từ Đào. Nhà của Từ Đào từ 8 năm trước đã rời khỏi khu phố này. Lúc này đảo mắt cũng không có mấy người nhận ra thân phận của Từ Đào. Vừa nằm thở dài, tay phải chắp sau người chậm rãi nhắm một cửa hàng tạp hóa bên cạnh đi đến. Sau khi tiến vào, trưởng quầy của cửa hàng tạp hóa lập tức cầm tiền chạy ra. Vô Lâm chỉ Từ Đào bị ngất xỉu quách đó không xa nói: "Trưởng quầy, phiền ngươi tìm hai tiểu nhị, nâng người này đến cửa hàng của ta đi." Người trưởng quầy tạp hóa kia do dự một chút, liếc nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý tới nơi này, liền tiến lên vài bước nhẹ giọng nói: "Vâng trưởng quầy, người này không biết còn sống hay đã chết. Tôi xem ra hay là đi báo quan đi, bằng không sợ ngài rước lấy một thân phiền toái đó." Vô Lâm cười cười, vỗ vỗ bả vai trưởng quầy lắc đầu nói: "Không có việc gì đâu, ngươi cứ tìm người đưa đi cho ta là được." Nói xong hắn xoay người chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra. Trưởng quầy nhìn bóng dáng Vương Lâm thở dài lẩm bẩm: "Ây, ngài tốt quá mà, Vương trưởng quầy thật sự là người tốt." Thì thầm nói xong hắn lập tức quay đầu lại hô: "Ây, tiểu nhị, tiểu tam, hai người ra đây, đem cái người đang nằm bên ngoài kia khiêng đến cửa hàng trong chủ cửa hiệu Vương đi." Gần như là lúc Vương Lâm trở lại cửa hàng, cũng đồng thời hai tiểu nhị mặc quần áo vải thô đi đến, dĩ nhiên là cùng khiêng Từ Đào. Vương Lâm ra hiệu hạ xuống đặt ở trên mặt đất trong cửa hàng. Vương Lâm tùy lấy ra một chút bạc, đem hai tiểu nhị đuổi đi, sau đó liền đóng cửa quầy lại, ngồi ở bên trong bếp lửa trầm ngâm không nói. Từ Đào này nếu không cứu hiển nhiên là sẽ không thể sống được. Vương Lâm thầm than một tiếng, đúng là đối phương trong mười mấy năm qua thủy chung kinh biếu quả cáp. Lấy ra trong túi trữ vật một ít đan dược cực công hiệu, phất tay bắn ra rơi vào trong miệng đối phương. Tiếp theo hắn cầm lấy bầu rượu. Thời gian này hắn vừa uống rượu vừa chờ đối phương tỉnh lại. Lại nói tiểu đạo sĩ kia một đường bay nhanh chạy trốn, cũng không cần quan tâm đến kinh động người phàm tục. Thậm chí lúc cuối còn ném ra phi kiếm hóa thành đạo cầu vồng hướng về phía thành đông mà chạy về. Ở vùng ngoại thành của thành phía đông có một tòa đạo quan. Tòa đạo quan này bốn phía có chút u tĩnh, còn có một cái hồ nước trong xanh, các đóa hoa sen nhạt nở rộ. Ở đáy hồ nước lớp lá sen màu xanh sinh trưởng. Phía trên mặt hồ còn có một ít cá nhẹ nhàng bơi lượn ở xung quanh các đám lá sen, đồng thời khiến cho đám lá cây chậm rãi lay động. Bề mặt hồ như là một bức tranh gợn sóng, có một cảnh tượng vượt xa khỏi trần tục. Một con đường nhỏ bằng đá cuội uốn lượn theo tòa đạo quan. Hai bên của con đường này còn trồng một số loại cây dương liễu. Mỗi khi mà gió nhẹ thổi đến, hàng dương liễu lay động nhảy múa phát ra những tiếng động xào xạc. Đây cũng là một cảnh sắc hữu tình. Lúc này mặc dù cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, nhưng mà tiếng lay động của hàng dương liễu lại bị một tiếng động lớn từ trên trời cao bao trùm đến. Chỉ thấy tiểu đạo sĩ kia hóa thành một đạo cầu vồng, bỗng nhiên dừng lại ở ngoài cửa của đạo quan. Hắn vừa mới hạ xuống mặt đất liền phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt thì tái nhợt, một tay đẩy cửa đạo quan lảo đảo chạy vào. Trong đạo quan có một vài đạo sĩ đang ngồi khoanh chân bỗng nhiên mở hai mắt. Một người trong số bọn họ sau khi mà nhìn thấy bộ dáng chật vật của tiểu đạo sĩ lập tức tiến lên kinh ngạc hỏi: "Sư đệ, ngươi đuổi theo một phàm nhân, chả lẽ người đó có thể khiến ngươi bị trọng thương như vậy hay sao?" Tiểu đạo sĩ lấy tay đẩy người này ra lạnh lùng nói: "Ta muốn gặp sư phụ, sư phụ, nhanh lên." "Hoảng hốt chuyện gì?" Từ trong đạo quan đi ra một người trung niên. Người này mặt to mắt nhỏ, độc duy nhất có hai cái tai to là có thể nhìn thuận mắt.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, với hiểu biết của sư phụ, mặt càng không biểu lộ biểu tình nào, chứng tỏ trong lòng sư phụ càng thêm phẫn nộ. Trong trí nhớ của hắn, mỗi lần sư phụ dẫn hắn đi tiêu diệt người trêu chọc hắn, gần như trên mặt đều là loại vẻ mặt này. Bất kể hắn trêu chọc dạng kiểu ra gì, chỉ cần nhìn thấy sư phụ liền lập tức mặt không còn chút máu, không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì đó là lập tức chạy trốn. Mặc dù có mấy người có ý đồ phản kháng, nhưng cuối cùng đối với cả ba dạng người này đều có kết cục giống nhau. Tiểu đạo sĩ trong lòng đắc ý giống như là đang được ăn mật đường vậy. Hắn thở sâu, bước chân vội vàng đi nhanh. Trong lòng thì thầm nhủ, đừng để người nọ chạy mất, phải nhanh chân đến đó mới được. Đang đi, tu sĩ tay to bước chân bỗng dừng lại. Tiểu đạo sĩ đi quá vài bước vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt của tu sĩ tay to dừng lại trên các đồ chơi nhỏ bằng đường được bày bán ở trong sạp nhỏ một bên. Ánh mắt của tu sĩ tay to lộ ra vẻ dịu dàng, tiến đến quầy hàng ôn hòa nói, đồ chơi làm bằng đường này bán thế nào? Người bán hàng từ trong ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tu sĩ tay to, trong lòng không biết vì sao lại trào dâng lên một hào cảm, cười nói, là một đồng nhỏ thôi. Tu sĩ tay to mỉm cười gật đầu, lấy ra một đồng nhỏ đặt trên quầy hàng, sau đó nhìn kỹ lưỡng đám đồ chơi sinh động như thật làm bằng đường, cuối cùng chọn lấy cầm lên một cái. Tiểu đạo sĩ ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư phụ không ngờ mua đồ chơi làm bằng đường. Đáy lòng có chút giờ khóc giờ cười, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới tu sĩ tay to không ngờ lại đem đồ chơi nhỏ làm bằng đường đó tặng cho hắn. Phúc Nhi, con có nhớ trước đây lần đầu tiên vi sư nhìn thấy con, khi con đang cùng một đám nhỏ chơi một đồ chơi làm bằng đường, có lẽ con đã quên rồi. Tu sĩ tay to trong mắt lộ ra vẻ hoài cảm. Tiểu đạo sĩ ngẩn ra, nhận lấy đồ chơi làm bằng đường, không tự chủ được mà nhớ tới thời thơ ấu đau khổ đó. Nếu không có sư phụ, sợ rằng hiện tại chính mình sớm đã chết. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn ửng đỏ, thấp giọng nói, dạ không thể quên được, chính là sư phụ đem con mang đi, dạy con pháp thuật thần thông. Tu sĩ tay to xoa xoa đầu tiểu đạo sĩ nói, đi thôi, mang ta đi xem người nọ. Tiểu đạo sĩ nhìn vào đồ chơi làm bằng đường trên tay, cảnh tượng hồi còn bé chậm rãi xuất hiện trong lòng. Hắn thở sâu, đem đồ chơi làm bằng đường trân trọng đặt trong túi trữ vật. Hắn có ý định lưu lại cả đời, bởi vì đây là món đồ chơi mà sư phụ mua tặng. Khi mà sắc trời dần tối, tu sĩ tay to và tiểu đạo sĩ đi đến một cửa hàng của Vương Lâm. Sắc trời dĩ nhiên đã trở lên ảm đạm, tuy nhiên ở hai bên đường phố cũng lên đèn, ánh sáng nổi lên bao cả quanh khu vực đó. Từ Đào hốt hoảng mở to hai mắt, có chút run sợ, lập tức nhìn xung quanh rồi vội vã nhổm người dậy. Nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ kích động, nói không ra lời. Vương Lâm thần sắc như thường, cũng không thèm liếc mắt nhìn Từ Đào một cái, bình thản mà nói, cứu ngươi một mạng, coi như đã trả lại ngươi nhân quả phụng dưỡng 16 năm qua. Ngươi đi đi. Từ Đào do dự một chút, tiếp theo thì vái dài mấy cái thấp giọng nói, đại ân đại đức Từ Đào ghi nhớ trong lòng. Nói xong hắn thở dài đứng dậy, đẩy cửa đang muốn đi ra khỏi cửa hàng. Lúc này Vương Lâm bỗng nhướng lông mày lên nói, Từ Đào quay lại, không cần đóng cửa. Từ Đào ngẩn ra vội vàng lui lại, ngỡ ngàng nhìn Vương Lâm. Đứng sang một bên đi, có khách tới thăm. Vương Lâm uống một ngụm rượu trong bầu trên tay, sau đó bình thản nói. Từ Đào sắc mặt khẽ biến, vội vàng đứng ở bên cạnh Vương Lâm nhìn ra cửa chính của cửa hàng, ánh mắt thì lay động. Không quá lâu sau, chỉ nghe thấy các tiếng bước chân rất là nhỏ từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, một tu sĩ tay to từ bên cửa hàng đi vào. Phía sau hắn là tiểu đạo sĩ ban ngày được Vương Lâm buông tha. Và lúc này Từ Đào trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tu sĩ tay to kia, đúng là người đã bức Thế tử Điện Hạ không dám đi ra ngoài hoàng cung nửa bước. Trong nội tâm lập tức trào dâng từng trận sóng lớn. Nhưng sau khi nhìn thấy Vương Lâm thì đã mạnh mẽ khống chế bản năng muốn lùi bước ra sau, trầm mặc không nói. Tiểu đạo sĩ kia tiến vào cửa hàng liền lập tức nhe răng cười rộ lên quát, sư phụ, chính là hắn, chính hắn đã đả thương đệ tử. Tiểu đạo sĩ chỉ vào Vương Lâm. Hắn quay đầu lại bỗng kinh ngạc phát hiện sư phụ không ngờ là không nhìn vào người này, mà đem ánh mắt dừng ở trên các tượng gỗ điêu khắc ở xung quanh. Vương Lâm thủy chung không nói gì, nhàn nhã uống rượu, ánh mắt nhìn lướt qua trên hai người bọn họ rồi thu trở lại. Tu sĩ tay to kia có chút cẩn thận nhìn các đám tượng gỗ điêu khắc, Bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, dừng ở hai bức tượng đố điêu khắc ở phía trên. Hai tượng gỗ này đúng là điêu khắc người văn sĩ trung niên và lão bà của Bạch Vân Tông. Đại tu sĩ nhìn hồi lâu, mỉm cười, dường như không xem mình như là người lạ, tự nhiên ngồi xuống, ngồi đối diện ở Vương Lâm. Đạo hữu, có thể cho tại hạ uống một chén được chứ? Tu sĩ tay to ôn hòa từ trong túi trữ vật lấy ra một cái chén. Vương Lâm liếc nhìn người này một cái, bầu rượu trong tay ném về phía trước. Tu sĩ tay to bắt lấy rồi rót đầy một ly. Sau khi một ngụm uống xong, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị tán thưởng và nói: Hương vị tuyệt lắm. Vương Lâm cười khẽ nói: Nếu thích, còn lại hơn nửa bầu tặng người đó. Tu sĩ tay to cười ha hà không có cự tuyệt, lại rót một ly uống vào, ngưng lại một thời gian để thưởng thức, sau đó thở dài từ trong sâu thẳm: Cảnh giới đạo hữu so với tài hạ cao hơn một đường, dùng cõi nhân gian để hóa phàm, bội phục, bội phục. Vô Lâm tay phải vừa lật, trong tay lại có thêm một bầu rượu, uống một ngụm rồi nói: Đạo hữu cũng lấy đệ tử hóa phàm, dùng thân phận là thầy, là cha mẹ để cảm ngộ thiên đạo. So với cách của tại hạ thì cũng có hiệu quả như nhau, làm gì cần hâm mộ người ngoài chứ. Tu sĩ tai to ánh mắt như có kỳ quang nhìn Vương Lâm, gật gật đầu nói: Xem ra tại hạ quả nhiên không có nhìn lầm. Hôm nay ngay trong lời nói của tiểu đồ, tại hạ dĩ nhiên có phỏng đoán, người có liên quan đến sự việc này có cảnh giới ngang với tại hạ, là người chuẩn bị bước vào hóa thần. Vương Lâm mỉm cười không nói: Đại hiếu, không bằng hai người chúng ta cùng thi đua xem ai tiến vào cõi hư vô mờ ảo của hóa thần chi cảnh trước, có được không? Tu sĩ tai to nhìn Vương Lâm khẽ cười nói như vậy. Vương Lâm vừa như cười vừa như không, liếc mắt nhìn tu sĩ tai to một cái rồi nói: Chỉ có điều nếu trong tâm của Vương Mỗ có việc này, sợ rằng cả cuộc đời này không thể có ngày tiến vào hóa thần. Đại hiếu, lời ấy của ngươi hại người rất lặng đó. Tu sĩ tai to cười ha hà, vung tay áo lên ôm quyền nói: Không nghĩ tới trong kinh đô này lại có thể gặp người như đạo hữu vậy. Tốt, tại hạ là Chu Võ Thái, không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Ta là Vương Lâm. Hắn cầm lấy bầu rượu uống vào một ngụm rồi nói: Vương đạo hữu, trong vòng 100 năm ngươi tất nhiên có thể hóa thần. Chu mỗ hôm nay đến để chúc mừng ngươi trước. Tu sĩ tai to Chu Võ Thái mỉm cười nói. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhẹ nhàng bông qua nói: Chu đạo hữu nói sớm quá. Theo nhận xét của Vương Mỗ, trong vòng 100 năm tới, Chu đạo hữu nếu không tiến vào hóa thần thì đồng dạng đó chính là người đệ tử kia của ngươi, trong vòng 100 năm hẳn cũng phải chết. Chu Võ Thái ánh mắt chợt lóe, trầm mặc không nói. Tiểu đạo sĩ kia thì trong lòng muốn trừng mắt lên, nhưng mà nhìn thấy sư phụ và người này coi như là có chút khác lạ, không khỏi phải áp chế lửa giận, hừ nhẹ một tiếng, thầm nhủ người này thật sự là không biết điều. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua sư phụ nói chuyện với người khác như thế. Nhưng người này chẳng những không cảm kích, ngược lại miệng còn nói ra lời độc ác. Ngay thậm chí như là Tử Đào cũng hiểu lời nói của Vương Lâm có chút đả thương người khác, không khỏi định nhắc nhở phải cẩn thận, sợ tu sĩ tai to kia giận dữ. Nhưng khiến cho hắn có cảm giác kinh ngạc là tu sĩ tai to kia trầm mặc một chút, chẳng những không giận, ngược lại còn cười rộ cả lên. Thật ra lấy tu vi của tiểu đạo sĩ kia, tự nhiên nhìn không ra ẩn ý trong lời nói của tu sĩ tai to và Vương Lâm. Còn về phần Tử Đào, chẳng qua là một người phàm tục bình thường, càng thêm không cảm thụ trong đó có các ý tứ hung hiểm. Tu sĩ tai to sau khi mà tiến vào cửa hàng, tuy nói sắc mặt ôn hòa, nhưng từ đầu đến cuối đều bao hàm dã tâm. Mỗi một từ, mỗi một câu nói đều giấu giếm huyền cơ trong đó. Hắn bắt đầu câu đầu tiên là chuẩn bị khiến cho Vương Lâm có chút dao động trong tâm. Nếu thật sự thành công, như vậy sẽ ảnh hưởng xấu cho Vương Lâm về sau. Bởi vì muốn hóa thần trước tiên phải hóa phàm. Hóa phàm này là để cảm ngộ thiên đạo, giữ được trong tâm luôn bình hòa. Một khi có điều dao động trong tâm thì như vậy cuộc đời này của Vương Lâm có khả năng là tâm chướng, tất nhiên sẽ không thể thành công hóa thần. Mặc dù cuối cùng cũng thoát được tâm chướng, nhưng đó cũng là chuyện của nhiều năm về sau. Từ đó có thể thấy được ý định thâm hiểm của tu sĩ tai to. Tuy rằng bị Vương Lâm vạch trần nhưng mà người này vẫn không cam lòng, tiếp tục lấy danh chúc mừng, nói là trong vòng 100 năm tới. Đây cũng lại là một cách nói đầy âm hiểm. Lời này thì năm đó lão nhân cũng từng nói qua, bởi vì tu vi của lão đầu quá cao,